Chương 96, Mộ Dung Bác bị lừa dối qua. Mộ Dung Bác trong lòng kinh hãi tột đỉnh, nhưng không phải bởi vì Sở Nguyên dễ dàng trợ giúp Đoàn Duyên Khánh đoạt lại ngôi vị hoàng đế thủ đoạn, mà là hắn theo Sở Nguyên mà nói chung, nghe được một cái che giấu ý tứ, một khi Đoàn Duyên Khánh trọng đăng đế vị, Sở Nguyên có thể ảnh hưởng thậm chí khống chế đại lý thế cục, kia hắn là có thể làm được rất nhiều chuyện, tỉ như nói phát binh trợ hắn phục quốc đối hắn này chủ tính cả đời kiêu hùng mà nói, đây mới là thực chất tính hấp dẫn, so sánh với đứng lên, chẳng sợ Sở Nguyên trí cao ngất, võ công thiên hạ vô song, thủ đoạn lại độc các lão luyện cực kỳ, hắn cũng không hội nhận cái gọi là trợ giúp. Nhưng biết được điểm này, hắn mà bắt đầu lo lắng mượn sức Sở Nguyên chính là hắn không biết hiểu Sở Nguyên chi tiết, lại không rõ đối phương vì sao có thể dễ dàng biết được chính mình thân phận, trong lòng có chút do dự bất định. Sở Nguyên rõ ràng đã nhận ra điểm này, nhưng hắn tuyệt không sốt ruột, mà là thản nhiên nói, không quan hệ, Mộ Dung lão tiên sinh có thể chậm rãi lo lắng, dù sao người ta sớm hay muộn hay là muốn gặp mặt. Những lời này nói ra, Mộ Dung Bắc rốt cục gật gật đầu, hảo đãi lao phu cân nhắc vài ngày, nếu là thực sự cần thiếu hiệp tương trợ ngày nào đó, định đến quấy rầy thiếu hiệp. Nếu là lao phu có phục quốc ngày nào đó, thiếu hiệp chính là ta Đại Yến đế quốc khai quốc công thần, lao phu định sẽ không bạc đãi thiếu hiệp. Tuy rằng còn không có muốn hay không muốn hợp tác, nhưng hắn lại thói quen tính nhưng thuận lời hứa, coi như là vì cái này trước mắt còn không có ảnh hợp tác, đánh thượng một ít trụ cột. Chỉ biết ngươi chịu không nổi này hấp dẫn. Sở Nguyên trong lòng cuồng tiếu một tiếng, lúc này mới rốt cục nói ra mục đích của chính mình. Một khi đã như vậy, Sở Mộ tạm thời cũng sẽ không là Mộ Dung thế gia địch nhân rồi, không khỏi ngày sau gặp được Mộ Dung công tử, cùng hắn nổi lên cái gì không thoải mái, Mộ Dung lão tiên sinh không bằng cho ta nhất kiện tín vật, đến lúc đó cũng tốt làm cho hắn cùng tín. Người ta trong lúc đó ước định Mộ Dung Bắc không có do dự, hắn cũng không nghĩ môn chính. Mình bảo bồi đứa con, gặp phải này ngay cả chính mình đều đánh không lại cao thủ, lúc này mượn ra một khối hình rồng ngọc bội, ném cho Sở Nguyên đạo, đây là Mộ Dung thế gia tổ truyền ngọc bội, Phục Nhi nhận được, chỉ cần thiếu hiệp lấy ra nữa, hắn liền hiểu được quả nhiên, Mộ Dung Phục kỳ thật căn bản là biết chính mình lao tử trá chết. Sở Nguyên tiếp nhận ngọc bội, cũng không thèm nhìn tới hay thu đứng lên, trong lòng đã muốn bắt đầu ở vi Mộ Dung Phục bi ai rất nhanh. Chờ lao tử tặng cho ngươi một phần đại lễ, ngươi cũng không nên quái lao tử, muốn trách thì trách ngươi lão cha rất phối hợp. Một khi đã như vậy, Sở Mộ cáo từ bắt được chính mình muốn gì đó, Sở Nguyên cũng không vô nghĩa, trực tiếp ly khai. Về phần Mộ Dung Bác, hắn kinh ngạc nhìn thấy Sở Nguyên rời đi thân ảnh, thật lâu sau lúc sau, mới thân hình vừa chuyển, cũng ly khai Hạnh Tử Lâm. Có lẽ ở hắn xem ra, Tiểu Phong thoái vị, cái bang nội loạn, đã là không thể tránh né, kia hắn cũng sẽ không tất yếu tái ở lại chỗ này. Không thể không nói, ở Sở Nguyên xem ra, Mộ Dung Bắc vẫn đều ở tiểu đánh tiểu nháo, muốn phục quốc, ở trên giang hồ hạt hôn có cái dám dùng còn không bằng đi làm võ tướng, lấy năng lực của hắn cùng tâm cơ, muốn làm không tốt còn có thể nắm trong tay đại tống binh quyền, như vậy tạo phản còn có điểm tác dụng ai, ngay cả báng súng tử lý ra chính quyền đạo lý cũng đều không hiểu, lão tử cũng là say mang theo này ý niệm trong đầu. Sở Nguyên rất nhanh trở về tới rồi cái bang đại hội địa điểm, lại kinh ngạc phát hiện trong khoảng thời gian ngắn, cái bang nội loạn không ngờ kinh đã xong, Tiểu Phong không biết tung tích, Toàn Quan Thanh cùng Bạch Thế Kính nằm trên mặt đất, chết có chút thê thảm. Mà Khang Mẫn này ác độc nữ nhân, lại không có gì sự tình, chính là sắc mặt trắng bệnh, da mỏi sợ tới mức không nhẹ. Xem ra, Tiểu Phong tuy rằng vì Mã Đại Nguyên báo thù, lại vẫn như cũ tin chính mình thân thế. Từ đi cái bang bang chủ vị A, giờ phút này hắn đạp không mà đi, giống như thần tiên người trong bình thường, vừa muốn hạ xuống đi, đã thấy phía dưới mọi người, đột nhiên liên tiếp kêu dây lên, A sao lại thế này, ta vì cái gì không động đậy, hiểu rõ cái gì ta cũng vậy có mai phục. Đúng giờ Kiều Phong lại đã trở lại, nghĩ muốn đem chúng ta một lưới bắt hết mọi người tụ cùng một chỗ, có mai phục cái bang. Chúng trưởng lão cùng kêu lên hô to, lại hoảng sợ muốn chết phát hiện chính mình đồng dạng cả người vô lực. Chỉ chốc lát sau, cái bang mấy trăm hào nhân mã, cũng đã tất cả đều ngồi phịch ở trên mặt đất, không thể động đậy. Mà cùng lúc đó, theo Hạnh Tử Lâm ngoại, đột nhiên xuất hiện một đôi đối Tây Hạ binh lính, cùng với Tây Hạ nhất phẩm đường cao thủ, cầm đầu, rõ ràng là một cái dáng người khôi ngô võ tướng, nghĩ đến chính là Tây Hạ Trinh Đông đại tướng quân Hách ngay cả Cây Vạn Tuế. Đem tất cả mọi người bắt lại, hắn ra lệnh một tiếng, Tây Hạ bọn lính cùng kêu lên ứng với uống. Không chút khách khí bắt đầu bắt người, mỗi một cái đều dùng dây thừng trói chặt. Bên kia, Bao Bất Đồng cùng Phong Ba Ác bởi vì không có rời đi, cũng trung bi Tô Thanh Phong độc, cả người vô lực không thể động đậy, mà Vương Ngữ Yên, A Chu cùng A Bích Tam Nữ cũng là đồng dạng tình hình. Vương Ngữ Yên thậm chí nhớ tới cái gì, đôi mi thanh tú nhanh túc đạo, nguy rồi, ta ở thư thượng xem qua, Tây Hạ nhất phẩm đường có một loại vô sắc vô vị độc dược, tên là Bi Tô Thanh Phong, trong người cả người vô lực, chỉ có thể nhâm nhân xâm lược nàng còn chưa nói hoàn, Bao Bất Đồng cũng đã đánh gãy nàng, Vương Cô Nương, hiện tại nói này đó có ích lợi gì ngươi vẫn là nói cho chúng ta biết, loại này độc dược trừ bỏ giải dược, còn có cái gì biện pháp có thể giải rồi chứ. Vương Ngữ Yên hôm nay là lần thứ hai bị hắn khiển trách, chẳng sợ giờ phút này cả người vô lực, cũng cảm giác được một trận nhục nhã, có lẽ nàng đến bây giờ mới biết được, nguyên lai biểu ca mấy hạ nhân, đều căn bản không đem chính mình để ở trong lòng. Kêu biểu ca đâu tưởng tượng đến là cái có thể tính, Vương Ngữ Yên tâm liền rối loạn, sắc mặt tái nhợt, trầm mặc xuống dưới. Một bên A Chu cùng A Bích cũng là mặt cười khó coi cực kỳ, bất quá hai nữ lại không có gì bối rối vẻ, A Bích lại đạo, yên tâm đi, Sở đại ca ngay tại Hạnh Tử Lâm, hắn sẽ đến cứu chúng ta. A Phi Bao Bất Đồng bị Sở Nguyên ngược vài thứ, đã sớm nghẹn một bụng hỏa, giờ phút này nghe vậy lập tức liền trách mắng, ai biết kia tiểu tử đã chạy đi đâu, theo ta thấy, hắn có lẽ cùng Tây Hạ kia bang nhân là một người, chính là vì dẫn chúng ta nhập úng Bao Tam ca ngươi. A Bích tức giận mặt cười một bạch, vừa muốn phản bác, chỉ thấy mấy Tây Hạ binh lính, đã muốn hướng tới bọn họ đã đi tới. Bao Bất Đồng hùng hùng hổ hổ một câu, khí là gắn, tâm lại một chút trầm đi xuống, nhưng vào lúc này, hắn bên thai lại đột nhiên chuyển đến Sở Nguyên thanh âm, Vương Cô Nương, A Chu, A Bích, ta mang bọn ngươi đi. Hắn xoay chuyển ánh mắt, liền thấy Sở Nguyên không biết khi nào xuất hiện, hai tay đều xuất hiện, đồng thời ôm lấy A Chu A Bích cùng Vương Ngự Yên, thân hình chợt lóe liền biến mất không thấy, khiến cho này Tây Hạ binh lính giật nảy mình, còn tưởng rằng gặp quỷ. Trước khi rời đi, xem cũng chưa xem bọn hắn liếc mắt một cái, Bao Bất Đồng buồn bực đều muốn khóc, này đặc biệt sao cũng quá khác nhau. Đối đại Phong Ba Ác lại hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi này trường tối miệng.